Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao với cô bây giờ? Tâm tình đã đủ kém rồi, nay đến thời tiết cũng đối nghịch với cô, liên tiếp mấy ngày trời đầy mây, tâm tình Đinh Thư Dực sa sút, lúc không có đi làm liền giúp ở trong phòng chơi game online. Không đến mấy ngày, cô đã thuận lợi chiếm đóng vị trí hạng nhất, nhưng cô không có cảm giác thành tựu, chỉ cảm thấy nhàm chán. Tuy vậy, cô cũng chẳng muốn ra ngoài, đến chỗ nào cũng đều không vui. Buổi tối cô ở trong quán pha rượu, trơ mắt nhìn Phương Ngải cùng Hàn Chiến Thành nói cười cười. Cô ý thức được mình ở trên chiến trường nhân sinh, đã triệt triệt để đẻ thất bại rồi. Cô tính toán lượng thuốc nổ, nhanh chóng chính xác lại thành thạo, nhưng đối mặt với người yêu lại tiến thoái không xong, thất bại thảm hại. Làm sao có thể biến thành như vậy? Có đôi khi cô sẽ cho rằng đây bất quá là một cơn ác mộng dài, cô khó tránh khỏi oán giận Phương Ngải. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chính là bản thân mình hồ đồ, gián tiếp đưa bọn họ đến bên nhau. Nếu như lúc trước cô có thể dũng cảm hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, bộc lộ thân phận với Hàn Chấn Thanh, thì bây giờ sẽ như thế nào? Ngày bọn họ kết hôn càng gần, Đinh Thư Dực càng dao động, tâm tình càng ngày càng kém. Cô thường thường mất ngủ, vất vả lắm mới ngủ được, lại mơ thấy ác mộng. Cô cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ. Trong mơ cô được thuê phá hủy một tòa nhà nhỏ, kết quả tính sai phân lượng thuốc nổ, làm cho cả con đường bao gồm bản thân mình bị nổ nát bấy. Tỉnh lại, cô ôm lấy ngực thương tâm. Cô biết rõ vì sao ngủ không ngon, cô quá trống rỗng, rất khó chịu. Trong một lần, cô mất đi hai người cô ỷ lại nhất trong cuộc đời. Tri kỷ trong thế giới thực, Chu Phương Ngải, người yêu trong thế giới giả tưởng, Hàn Chấn Thanh. Trưa hôm nay, Chu Phương Ngải gọi điện cho Thư Dực, nói mãi muốn Thư Dực cùng đi chọn lễ phục cưới. Tôi không muốn, Thư Dực không nói hai lời liền từ chối. Đừng nhỏ mọn như vậy, Hàn Chấn Thanh không phải nhờ em giúp chị sao? Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đời Tây Thiên, Thư Dực lấy lại tinh thần đi cùng. Khi cô đến tiệm áo cưới, Chu Phương Ngải đã chờ ở đó, hai người đến tầng 2 mặc thử lễ phục. Phương Ngải nói muốn tự do một chút, nói nhân viên tiếp đãi rời đi. Ê, em có thể vui vẻ lên chút hay không? Nhân viên kia vừa đi, Chu Phương Ngải liền véo má Thư Dực. Thư Dực đáp lễ bằng một cái nhìn khinh thường. Chu Phương Ngải cười híp mắt nói, em làm sao lại gầy vậy? Như vậy không tốt đâu. Chị biết em lại sao lại nhỏ như vậy? Em quá gầy nha, phải ăn nhiều một chút. Nhanh lên, buổi tối tôi còn phải đi làm. Thư Dực lười nói nhảm. Hôn lễ cả đời chỉ có một, chị muốn chậm rãi chọn lựa. Kết quả, Chu Phương Ngải chỉ tốn nửa giờ liền quyết định xong lễ phục. Nhìn Phương Ngải mặc vào lễ phục, Đinh Thư Dực muốn tức chết. Cô từng nói với Phương Ngải, nếu có một ngày cô kết hôn, cô hy vọng sẽ mặc lễ phục có hoa văn kiểu châu Âu cổ, là loại lễ phục bảo thủ trang nhã, có thể che giấu cẩn thận vai của cô cùng những nơi không đủ đầy đặn. Thư Dực cảm thấy Phương Ngải nhất định là cố ý. Cô căm giận nhìn Phương Ngải, giờ phút này mặc ở trên người Phương Ngải đúng là kiểu dáng trong mơ của cô. Hơn nữa, kiểu này căn bản không phải là loại Phương Ngải thích. Thế nào? Phương Ngải hỏi. Chị không phải thích nhất hở ngực lộ lưng sao? Cái này không thích hợp với chị. Giọng nói của cô khó nén phẫn nộ. Ồ, chị ngửi được mùi thuốc súng. Phương Ngải ha ha cười. Tôi gần đây hỏa khí đang lớn. Sao vậy? Phương Ngải cười nhìn cô. Không phải còn đang tức chuyện lần ăn cơm trước chứ? Phương Ngải đưa tay điều chỉnh lễ phục. Đã mấy ngày rồi, còn giận sao? Thực rất xin lỗi, ngày đó chị ấy anh ta đối tốt với em, nên chị ghen. Chị ghen? Thư Dực sắc bén nói. Chết tiệt, tôi so với chị càng ghen hơn, chị suy nghĩ một chút tới cảm thụ của tôi đi, anh ấy là người tôi thích nhất. Xin em đó, nói chuyện bằng lương tâm đi, chính em buông tay mà, chị cùng lắm chỉ là thuận theo tự nhiên thay thế vị trí của em, vốn đang cảm thấy không tốt với em, có chút áy náy. Phương Ngải xoay người nhìn thẳng vào cô. Nhưng rồi về sau chị suy nghĩ lại, làm sao mà phải thấy áy náy chứ, chị chẳng thiếu nợ em cái gì, là em tự mình vứt bỏ trước. Đinh Thư Dực tức giận đến choáng váng đầu óc, tìm không được lời để phản kích. Phương Ngải tiếp tục nói, bây giờ em hối hận sao? Cho dù hối hận cũng không thể đem lỗi lầm đổ lên trên người chị, em nên tỉnh lại đi. Phải, tôi tự làm tự chịu. Thư Dực cắn răng trả lời cô, hiện tại đã hiểu, khắc cốt ghi tâm. Đương nhiên, tất cả là chị nên được. Thế giới này chính là như vậy, muốn cái gì phải đi tranh đoạt, sợ hãi hèn nhát thì đành phải trơ mắt nhìn cơ hội biến mất thôi. Phương Ngải hướng cái gương bày ra đủ loại tư thái trêu chọc. Chị nghe Trấn Thành nói em muốn từ chức. Ai, chị có thể hiểu tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net